Cạm bẫy hôn nhân, chương 82, nụ hôn khát máu, gocchuyenaudio.com. Tả Tình Duyệt ở trong phòng sửa sang lại y phục và đồ chơi của em bé, nụ cười ôn hòa trên mặt thủy chung chưa từng tản đi. Mấy ngày nay tâm tình của cô buông lỏng không ít, khiến cô cảm thấy có thể đợi đến đứa bé ra đời. Lúc đó, cô Thịnh sẽ không tổn thương đứa bé nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve y phục mềm mại của trẻ nít cục cưng, mẹ hy vọng con mau chóng ra đời. Có con cùng với mẹ, chúng ta sẽ không cô đơn nữa. Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, Tả Tình Duyệt hơi nhíu mi tâm, theo bản năng thả ra y phục trong tay, đi ra cửa xem xét, nhưng, khi cô đi tới phòng khách thấy người đàn ông sắc bén đứng ở cửa, nhịp tim lập tức lỡ một nhịp đập. Cố Thịnh, sao anh lại tìm tới nơi này? Trong lòng trầm xuống, hoảng sợ nhìn người đàn ông rất quen thuộc trước mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Xem ra thời gian qua cô sống không tệ. Cố Thịnh sải bước đi về phía Tả Tình Duyệt, ánh mắt lợi hại không hề chuyển, khóa chặt Tả Tình Duyệt, khiến cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng Cố Thịnh càng lúc càng không vui, sự hoảng sợ khi cô nhìn thấy mình, khiến anh hận không thể đi lên tóm chặt người phụ nữ này, ra sức dạy dỗ. Tả Tình Duyệt không ngừng lui về phía sau, cô rốt cuộc xác định người đàn ông ở trước mắt thật sự là Cố Thịnh, sao anh tìm được nơi này? Nơi này không phải rất bí mật sao? Thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên dừng lại, sau lưng truyền đến sự cứng rắn và lạnh lẽo của vách tường, trái tim cô rơi lột bột, cô đã thối lui đến cuối, không đường có thể lui. Anh muốn làm gì? Tả Tình Duyệt mạnh mẽ đứng thẳng, cố gắng khiến nội tâm mình trở nên kiên cường, nhìn vào đôi mắt cơ hồ muốn giết người của Cố Thịnh, thanh âm run rẩy hỏi. Tôi muốn làm gì? Cô thấy tôi muốn làm gì? Cô vợ thân yêu của tôi. Đôi tay Cố Thịnh chống đỡ vách tường, nhốt Tả Tình Duyệt ở trong đó, cúi người đến gần cô, hơi thở có thể phả vào trên mặt cô, chóp mũi quanh quẩn hơi thở thuộc về Tả Tình Duyệt, trong lòng hơi rung động, anh thật sự rất tưởng niệm cảm giác như thế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Bị ý tưởng của mình làm sợ hết hồn, Cố Thịnh không nhịn được khẽ nguyền rủa trong lòng, đáng chết, rõ ràng cô ta phản bội mày hết lần này đến lần khác, tại sao vẫn không thể chống lại sự hấp dẫn của cô ta. Trong mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, Cố Thịnh cố gắng khiến mình hạ quyết tâm, giống như là để chứng minh cái gì, hung hăng nắm cằm của cô, thưởng thức khuôn mặt bởi vì bị đau mà nhíu lại của cô. Tả Tình Duyệt nhíu chặt mi tâm, trong lòng của cô có một dự cảm chẳng lành, nghĩ đến việc nghe lén được ở bệnh viện, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo. Không, anh không thể bỏ đứa bé của em. Tả Tình Duyệt che chở bụng thật chặt, cô đã dãy giụa quá lâu trong bất an và sợ hãi, cô không biết mình có còn hơi sức kiên trì hay không, nhưng vì đứa bé cô phải thuyết phục mình kiên cường. Cố Thịnh híp đôi mắt sắc bén lại, đứa bé, quả nhiên là vì đứa bé, việc tôi muốn làm cô không ngăn cản được đâu. Cố Thịnh lạnh giọng nói, có muốn giữ lại đứa bé hay không, đều ở trong một câu nói của anh. Nhìn đôi môi run rẩy ở trong không khí kia, không biết vì sao, anh cảm thấy sau khi cô mang thai càng thêm mê người, giờ phút này, anh thật nhớ mùi vị của cô. Theo như tâm ý, Cố Thịnh không chút do dự che lại môi của cô, anh vốn muốn dịu dàng triền miên, nhưng, vừa nghĩ tới sự thật cô rời bỏ anh liền không nhịn được tức giận trong lòng, càn rỡ gặm cắn môi của cô. Tả Tình, gocchuyenaudio.com. Duyệt bị đau, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn ra trong miệng, nhưng, đối với người đàn ông này, cô lại vô lực chống cự, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả. Trong lòng trồi lên thê lương, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, cô đều là người ở vào thế bị động, không phải sao? Giống với Tả Tình Duyệt, trong lòng Cố Thịnh cũng không chịu nổi, trong lòng của anh có hai thanh âm đang giao chiến, một bên muốn anh mạnh mẽ trừng phạt cô, một bên lại đang nói cho anh biết, phải dịu dàng thương yêu cô, nhốt cô trong sự dịu dàng của anh, như vậy cô sẽ không muốn chạy trốn nữa. Nụ hôn cuồng loạn thiêu đốt lòng của Cố Thịnh, đồng thời cũng làm Tả Tình Duyệt đau lòng, mùi máu tanh lan tràn ở trong miệng hai người, Tả Tình Duyệt cơ hồ có ảo giác Cố Thịnh giống như muốn phá hủy cô. Một giọt nước mắt từ gương mặt chảy xuống, Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, buông môi cô ra, đôi tay ôm mặt của cô, đừng hòng rời bỏ tôi. Trở về với tôi, không cho Tả Tình Duyệt cơ hội trả lời, Cố Thịnh liền ôm lấy Tả Tình Duyệt vác trên vai, đi ra khỏi cửa chính, bởi vì trong lòng anh cũng đang sợ hãi, sợ nghe được lời cự tuyệt của cô cho nên anh không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào nói không. Cho dù cô không muốn, thì cũng không phải do cô. Hai người đi ra nhà trọ, mà sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng từ góc tối lao ra, Tả Tình Yên nhìn thấy tất cả lúc nãy, cô thông minh, thậm chí có thể cảm thụ được sự dãy dụa của Cố Thịnh. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Cố Thịnh yêu Tả Tình Duyệt sao? Như vậy càng tốt, không tệ, tất cả hôm nay đều là cô thiết kế, hẹn Kiều Nam gặp mặt cố ý chế tạo một vài nụ hôn và cái ôm không nỡ lúc chia tay, mà đồng thời cô ẩn danh gọi điện thoại cho phụ tá của Cố Thịnh dụ Cố Thịnh tới đó, chính mắt thấy tất cả, sau đó tự mình đưa Cố Thịnh đến đây. Cô muốn Duyệt Duyệt trở về. Thời gian ở chung vừa rồi, cô biết Duyệt Duyệt mặc dù rời bỏ cô Thịnh nhưng vẫn còn yêu anh ta, vì muốn cho cô ta chết tâm, cô phải khiến Tà Tình Duyệt trở về. Trở lại gian phòng của cô, lấy ra một khung hình từ trong ngăn kéo, nhìn người đàn ông phía trên, ánh mắt của cô trở nên nhu hòa, dáng dấp hai người rất giống, thật rất giống. Cố Thịnh nhét Tà Tình Duyệt vào xe, chạy nhanh về biệt thự, dọc theo đường đi Tà Tình Duyệt nín thở ngưng thần, cẩn thận, cả người tràn đầy phòng bị, đã bị tìm được, cô biết nếu như mình phản kháng quá mức kịch liệt, thua thiệt cuối cùng sẽ là mình. Xe lái vào biệt thự, Tà Tình Duyệt đi xuống, sau khi xe dừng, đối mặt chỗ đã từng là nhà mình, trong lòng của cô cực kỳ khổ sở. Nhà, nơi này còn là nhà của cô sao? Nhà là chỗ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, mà cô lại không cảm thấy ấm áp chút nào, có chỉ là lạnh lẽo mà thôi. Muốn tôi bế cô vào sao? Thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên, khiến Tà Tình Duyệt phục hồi tinh thần lại. Bế cô đi vào, nhớ ngày tân hôn, anh bế cô đi vào, nhưng cuối cùng lại tặng cho cô tàn khốc nhục nhã. Hôm nay, nếu như anh bế cô đi vào, chờ đợi cô sẽ là cái gì? Bước lên phía trước, Tà Tình Duyệt không muốn thể nghiệm sự sợ hãi chưa biết này, chậm rãi đi về phía cửa chính, chỉ là, vô luận được bế vào, hay là tự đi vào, cô tựa hồ vẫn không trốn thoát cơn ác mộng. Lần đầu tiên đi vào trong căn nhà này, cô thất thân, mất tim, còn mất đi tôn nghiêm. Cô không biết đi vào trong căn nhà này lần nữa, cô sẽ bỏ lỡ cái gì. Tà Tình Duyệt đi vào nhà, đúng lúc chạm mặt Tôn Tuệ San mới từ trong nhà đi ra, trong lòng liền giật mình. Góc truyện audio.com, theo bản năng mở to mắt, cô không có ở đây mấy ngày qua, Tôn Tuệ San đã thay thế vị trí của cô rồi. Trong lòng trồi lên một tia chua xót, cảm thấy mình thật buồn cười, đến thời điểm này cô còn để ý chuyện này làm gì. Tôn Tuệ San cũng đã sớm thay thế vị trí của cô rồi, không phải sao? Giống như Tà Tình Duyệt, trong mắt của Tôn Tuệ San cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, cô thật sự không ngờ Cố Thịnh đã tìm được Tà Tình Duyệt trở về. Trong lòng trồi lên sự ghen tị nồng đậm, một giây kế tiếp khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào chán ghét, chủ động tiến lên thay Cố Thịnh cởi áo khoác tự mình giao cho quản gia, giống như một người vợ. Không biết vì sao Cố Thịnh lại không có kháng cự hành động của Tôn Tuệ San, một cái chớp mắt anh cũng không nhìn Tà Tình Duyệt, tựa như muốn từ trên mặt của cô thấy một nét mặt khác, thế nhưng anh lại thất vọng một lần nữa, trên mặt của cô trừ bình tĩnh ra vẫn là bình tĩnh. Cô một chút cũng không quan tâm đến anh, nhưng anh lại không biết Tà Tình Duyệt mất bao nhiêu sức lực mới đè xuống sự khó chịu trong lòng, không cho chính mình đi quan tâm, không cho chính mình đi ghen tị. Tôn Tuệ San đi thẳng tới trước mặt của Tà Tình Duyệt, thân mật lôi kéo tay của cô, Duyệt Duyệt, em rốt cuộc cũng trở lại, thời gian em rời đi, chúng tôi cũng không quen với việc đó. Đặc biệt là Thịnh, anh ấy nói phải tìm em trở về, hiện tại thì tốt rồi, em rốt cuộc cũng đã trở về. Vậy sao, Tà Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non, rốt cuộc cũng đã trở về. Nhưng trở về thật sự là tốt sao? Vô luận tốt hay không tốt, cô Thủy Chung cũng không có lựa chọn nào khác, chủ quyền cho tới bây giờ đều không ở trên người của cô. Tôi có thể về phòng trước không? Tà Tình Duyệt ngước mắt nhìn con ngươi thâm thúy của Cố Thịnh, nữ chủ nhân của cái nhà này đã không còn là cô. Cố Thịnh càng nhăn mày chặt hơn, cô có ý gì? Trở về phòng phải hỏi ý của anh, cô thật sự muốn vạch rõ giới hạn cùng anh như vậy sao? Đừng quên, cô vẫn là vợ của anh Cố Thịnh, tim như bị đâm đau đớn, hít thở thật sâu, đi về phía phòng sách, bởi vì anh nghĩ, nếu anh còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ không khống chế được lửa giận của mình, làm ra chuyện tổn thương cô. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tà Tình Duyệt và Tôn Tuệ San, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tà Tình Duyệt, Tôn Tuệ San sắc bén híp mắt lại, Duyệt Duyệt, phòng của em vẫn như cũ, không có ai di chuyển nó, em có thể tiếp tục ở đó. Khí thế cùng tư thái, nghiễm nhiên như cô chủ của cái nhà này. Tà Tình Duyệt không rảnh cùng Tôn Tuệ San nói thêm gì nữa, trong đầu không ngừng hiện ra bóng lưng tức giận của Cố Thịnh lúc rời đi, cô đơn xoay người, đi về phòng thuộc về cô. Phòng dành cho khách, đẩy cửa ra, tất cả đều không thay đổi, cùng bộ dáng khi cô rời đi. Nhìn căn phòng lạnh như băng, Tà Tình Duyệt khẽ vuốt ve bụng, cục cưng, chúng ta lại trở về nhà tù này rồi, con sợ không? Cô không thể nhận định được tâm tư của Cố Thịnh, đối với anh cô vĩnh viễn không nghĩ ra, nói không chừng quyết định tiếp theo của anh có thể đẩy cô vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng sợ, mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con. Nằm ở trên giường, Tà Tình Duyệt tràn ngập cảm giác bất lực, nghĩ đến Tà Tình Yên, chị biết mình bị Cố Thịnh mang về sao? Chị ấy có thể vì không thấy mình mà đi tìm khắp nơi hay không? Lúc này cô không hề biết cô bị Cố Thịnh tìm được hoàn toàn đều là kế hoạch của Tà Tình Yên. Liên tiếp mấy ngày, Tà Tình Duyệt cũng không gặp được Cố Thịnh sự. Góc truyện audio.com, bất an của cô rốt cuộc hơi có chút để xuống, thừa dịp Cố Thịnh đi ra ngoài cùng Tôn Tuệ San, cô một mình ở trong vườn hoa hít thở một ít không khí mới mẻ, chỉ có ở nơi này, lòng của cô mới được bình an. Tiếng xe hơi từ xa đến gần, Tả Tình Duyệt nghe thấy, không khỏi co mày, đó là xe của Cố Thịnh, bọn họ không phải mới đi rồi sao? Tại sao lại đột nhiên quay về? Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, bất an dần dần lan tràn. Không có việc gì, Tả Tình Duyệt an ủi mình, từ từ bình tĩnh lại, nhìn Cố Thịnh xuống xe, anh không trực tiếp đi vào nhà, mà xoay người đi về mặt khác của chiếc xe, mở cửa xe thận trọng che chở Tôn Tuệ San xuống xe. Bịch một tiếng, Tả Tình Duyệt nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, cô nhìn thấy Tôn Tuệ San cười hạnh phúc, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy cưng chiều của Cố Thịnh. Theo bản năng mở to mắt, Tả Tình Duyệt hít một hơi thật sâu, mắt không thấy tâm không phiền. Cô một mặt trốn tránh, nhưng lại có người không để cho cô được như ý. Duyệt Duyệt, sao em lại một mình ở chỗ này? Giọng của Tôn Tuệ San bên cạnh vang lên, Tả Tình Duyệt ngẩn ra, vì cái gì luôn muốn gây phiền phức với cô? Cô chỉ muốn một cuộc sống an tĩnh mà thôi, chẳng lẽ nó lại khó đến như vậy sao? Tôi, Tả Tình Duyệt miễn cưỡng hiện lên một nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Tôn Tuệ San, nhưng khi thấy Tôn Tuệ San rúc vào trong ngực Cố Thịnh, tim của cô lại một lần nữa bị đâm đau đớn, thì ra cô đã cố gắng ngụy trang nhưng lại không chịu nổi một kích. Nhất thời, lời cô muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, thế nào cũng không nói ra được mà trong mắt của Tôn Tuệ San rõ ràng mang theo vài phần khiêu khích cùng khoe khoang. Cô ấy mang thai, Cố Thịnh khóe miệng nâng lên một chút tiêu ý, ôm Tôn Tuệ San càng chặt hơn, ánh mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm vào Tả Tình Duyệt, trong lòng cũng đang kêu gào, mau tức giận đi. Ghen đi, giống to về phía anh, thậm chí đi lên đánh Tôn Tuệ San cũng được, anh muốn nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, mấy ngày nay, anh đã cố gắng khiến mình không đi nhìn cô, nhưng tim của anh lại không chịu khống chế, anh biết Tả Tình Duyệt ở đây trốn anh, cảm giác như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu, anh không muốn nhìn thấy loại phản ứng nhàn nhạt này của cô. Nhưng anh lại một lần nữa thất vọng, cô vẫn bình tĩnh như thế, thậm chí khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười, cô cư nhiên lại cười. Cô thật sự cao hứng khi người phụ nữ khác mang thai con của anh sao? Đây là phản ứng nên có của một người vợ sao? Chúc mừng hai người, Tả Tình Duyệt cười nói ra lời chúc mừng, nhưng không ai biết trong lòng của cô thống khổ như thế nào. Chúc mừng, anh nghe lầm rồi sao? Cô cư nhiên lại nói lời chúc mừng anh, trong lòng một hồi đau nhói thì ra nụ cười cũng có thể đả thương người như vậy. Cảm ơn em, chị vừa rồi còn lo lắng em sẽ tức giận. Duyệt Duyệt, em thật tốt. Tôn Tuệ San từ trong ngực Cố Thịnh đi ra, tiến lên ôm Tả Tình Duyệt, ánh mắt lóe lên, trong lòng trồi lên một tia như ý. Tả Tình Duyệt trầm mặc không nói, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, trong lòng lại khổ sở vô cùng. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Em vào nghỉ ngơi trước đi, anh có chút chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên, thúc giục Tôn Tuệ San. Trong vườn chỉ còn lại Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh, gió nhẹ nhàng lay động, lại thổi không tan sự rằng có cùng nội tâm đau đớn giữa hai người. Tả Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt Cố Thịnh, anh muốn nói chuyện riêng với mình. Nói chuyện gì? Góc truyện audio.com, muốn cô phá thai sao? Cách chương.